Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tôi cứ dặn cái lũ nhà tôi là phải cẩn thận. Rồi bà đánh thức mấy đứa con, bảo chúng nó ra bờ ao phụ với quán lùng kém. Vậy là trong khoảnh khắc, ba bốn người đàn ông vác xào vác gậy lội bì bõm ở dưới ao, men theo quanh bờ lục soát kỹ lưỡng từng ngõ ngách, vạch từng đám cỏ, từng bụi cây. Nắng vừa lên lại thêm mấy người hàng xóm nữa tò mò lao xuống phụ quán. Giang cũng không đi hẳn xuống nước nhưng cũng vòng quanh bờ trố mắt mà quan sát. Được một lúc, ông Khả, bố vợ của quán cũng có mặt, dẫn theo hai cô em của Hà. Ông vừa từ ngoài đê về, nghe vợ kể, không cả kịp rửa mặt mà chạy vội qua bên này. Thấy ông về, hai cô đi, con chó mực lập tức đi đầu chạy sang phía nhà quán. Hay nói đúng hơn là nó trở lại ngôi nhà ngày xưa Hà đã đón Giang vào. Nhìn thấy bố vợ, quán từ dưới ao lao lên, chạy lại đón ở gốc cây sung, lưng chừng dốc xuống cầu ao. Ông Khả lo lắng. Chết, thêm quả nó vắng nhà từ lúc nào. Quán phân trần. Con có biết đâu, chỉ nhớ là ăn cơm chưa xong, nhà con còn ở nhà. Con chạy xuống xóm lò gạch mua ít khoai lang phơi khô của bà Phan. Con sợ nay mai vỡ đê nhà chả còn gì ăn. Buổi chiều con về thì đã không thấy nhà con ở nhà, chỉ có cái Giang nó vẫn xay bột ở dưới bếp. Con đoán là nhà con đi đong gạo dự trữ. Rồi con chờ mãi chả thấy, cả đêm cũng không thấy về. Con lại tưởng là nhà con về bên bố mẹ. Quán đang nói dở câu thì ngay đầu nhà, cách 10 bước, tiếng chó cứ tru lên từng hồi thảm thiết. Ấy rồi đứa em gái của Hà kêu thét lên. Bố ơi, anh Quán ơi, lại đây. Chị Hà chết rồi, bố ơi. Mọi người giật mình lao tới. Rồi những tiếng kêu sửng sốt, những tiếng than não ruột nhất loạt cất lên. Ấy là bởi vì mọi người vừa nhìn thấy, nằm sát trong bụi tre, những nhánh nhỏ tỏa rộng, lá xanh vật vờ nổi trên mặt nước. Cái xác đã bắt đầu trương lên, làm bật tung cả nút áo để lộ ra lớp da trắng bạch của Hà. Ông Khả nhảy tòm xuống kéo xác con gái ra. Quán cũng lao xuống phụ bố vợ khiêng xác vợ lên bờ, đặt lên thềm. Toán người lục tục kéo nhau, con chó mực theo sau cùng, liên tục sủa vang như luyến tiếc người chủ. Giang đi vào nhà, lấy vội cái chiếu rải trên nền đất. Ông Khả và Quán khiêng xác của Hà đặt lên đó. Hai cô em quỳ hai bên mà òa khóc tức tưởi. Chị ơi là chị, sao chị nỡ bỏ chúng em đi, chị ơi là chị ơi. Ông Khả vốn là người cứng rắn, thế nhưng từ lúc nhìn thấy xác con gái đầu lòng nổi lành phành ở trên mặt nước, ông vẫn cắn răng che giấu nỗi thống khổ. Bây giờ thấy hai đứa con vật vã, ông cầm lòng không được mà bật lên tiếng khóc tắc nghẹn. Mọi người đứng ở xung quanh mà nhìn xuống lại. Giang đưa mắt nhìn Quán, nhưng Quán không ngó sang. Gã ngồi ở dưới chân Hà, gục mặt lên đầu gối, cũng cố gắng nhèo vài giọt lệ để cho phù hợp với hoàn cảnh. Hàng xóm nghe tiếng khóc kéo sang mỗi lúc một đông. Ông Khả bảo Giang chạy về báo tin cho vợ ông biết. Rồi ông gạt nước mắt vào buồng của Hà, cầm tấm chăn phủ lên người đứa con bạc mệnh. Hai đứa em của Hà gào khóc sướt mướt. Một đứa quỳ bên Hà, đập bàn tay xuống đất mà nấc lên từng hồi như muốn ngất đi. Đứa kia thì ngồi bệt ở trên thềm, co hai chân, gục đầu vào gối, tóc xõa chạm đất. Chị ơi là chị, sao lại ra nông nỗi này? Ông trời sao nỡ cướp mất chị tôi? Con chó mực thôi sủa, nằm dựa vào gốc cây cao trước thềm, thở hồng hộc như chia sẻ nỗi bi thương của gia chủ. Ông Khả lau nước mắt bảo Quán. Anh nhờ ai chạy đi báo cho ông Lý biết. để ông lấy ông đến làm biên bản. Làm biên bản, làm giấy khai. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net